Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1189, tiếp ứng. Vương Húc, ngươi là chúng ta đều xem trọng người trẻ tuổi. Lần này tiếp ứng nhiệm vụ, ta hy vọng giao cho ngươi. Chiến lực của ngươi, không thua gì bát giai tu sĩ, thủ hạ tứ đại quân đoàn trưởng. Cũng mỗi cái đều là nhân trung long phượng. Nhiệm vụ giao cho ngươi ta rất yên tâm. Chờ chúng ta đánh bại thiên lưới về sau. Optimus Prime những người này sẽ vì chúng ta quản lý cơ giới tộc. Có phần ân tình này tại. Về sau các ngươi cũng sẽ dễ nói chuyện chút. Hiện tại chiến sự căng thẳng. Ta không có quá nhiều nhân thủ cho ngươi. Chỉ có thể vì ngươi phân phối hai cái đồ đằng tộc bát giai cao thủ khi phụ tá. Cho ngươi thêm phối hợp 30 vị đại thừa tu sĩ. Ngươi có hay không lòng tin đón lấy cái này gánh? Sau khi tan họp, vẫn kiếm chân nhân gọi lại Vương Húc. Lời trong lời ngoài ý tứ là muốn cho hắn thêm gánh. Vương Húc nhíu mày, nói thật hắn không thích cái này nhiệm vụ. Đầu tiên là độ khó. Thiên võng bị mất Anspark, có thể nghĩ nó hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Quân phản kháng chủ động yêu cầu tiếp ứng, hiển nhiên là tình huống không ổn. Dựa vào bọn hắn thực lực rất khó đem Anspark mang ra. Optimus Prime, Megatron, Sentinel, The Fallen, Thiên Hỏa, bên ngoài quân phản kháng liền có 5 vị bát giai tồn tại. Bọn hắn 5 cái lại tăng thêm thủ hạ, cũng không dám cam đoan đem Anspark mang ra. Cần liên minh tiến hành tiếp ứng. Tình huống bên kia sẽ không quá tốt. Mà lại, liên minh trước mắt phái không ra đầy đủ nhân thủ. Tại không có quá nhiều nhân thủ có thể dùng tình huống dưới. 3 năm cái bát giai tu sĩ quá khứ tiếp ứng. Không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Còn có một điểm chính là... Lần này nỗ lực cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Dựa theo tu chân liên minh yêu cầu, dị tộc muốn gia nhập liên minh, cần dâng ra tộc đàn chí bảo. Tương lai, Anspark khẳng định là không thể đặt ở cơ giới tộc trên tay. Sẽ chỉ giao cho nhân loại cường giả trưởng khống. Mặc dù nói, vẫn kiếm chân nhân muốn để hắn tích lũy công lao, vì ngày sau thượng vị làm chuẩn bị. Thế nhưng là liên tưởng đến Anspark đặc tính, Vương Húc cảm thấy không phải rất thích hợp bản thân. Chí bảo có rất nhiều loại, chủ công, chủ phòng, phụ trợ, công năng nhiều mặt. Anspark công năng, tương đối cơ giới tộc là chí bảo, nhưng là ở trong mắt Vương Húc giá trị không cao, thậm chí so không lên tinh linh tộc tinh linh quyền trượng. Chỉ là rất nhanh Vương Húc liền cười. Bây giờ nghĩ những này còn quá sớm, cơm muốn ăn từng miếng, không đỡ lấy lần này nhiệm vụ, thể hiện ra bản thân nguyện ý vì tộc đàn hiệu lực ý tứ. Ai lại sẽ đem chí bảo phân phối cho hắn? Tu chân tám kiệt chính mình là tạo phản lập nghiệp, không chiếm được tín nhiệm của bọn hắn, còn trông cậy vào có thể phân phối đến bảo vật à. Yên tâm đi tổng tư lệnh, có ta ở đây không có vấn đề. Vương Húc một ngụm đáp ứng đến, cũng tại thầm nghĩ đến, nếu là không có hắn xuất hiện, tiếp vào cái này nhiệm vụ hẳn là Dương Huân đi, dựa theo nhân vật chính đi đến đâu, cái kia liền có tai nạn phát sinh định luật, lần này nhiệm vụ tám thành là cái hố lửa, mình nhưng phải cẩn thận một chút, đây là Optimus Prime lưu lại máy truyền tin, có thể để các ngươi tiến hành khẩn cấp liên lạc. Ngươi cần tổ viên, ta đã an bài cho ngươi. Bọn hắn sẽ đi ngươi tập đoàn quân trụ sở đưa tin. Làm hành động lần này tiểu đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể đem Anspark an toàn mang về. Nếu như thực sự không được, thà rằng hủy đi Anspark cũng không thể để cho nó rơi vào thiên võng quân đoàn trong tay. Vẫn, kiếm chân nhân nói đến nơi này, lại nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Tại cơ giới tộc nội bộ, liên minh không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Optimus Prime những người này không thể tin hoàn toàn. Đồ đằng tộc cũng thế. Chính ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. ta minh bạch. Vương Húc khẽ gật đầu. Đồ đằng tộc đầu hàng nhân loại, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2000 năm. Trung thành tính như thế nào còn chờ khảo sát. Optimus Prime những người này cũng giống vậy. Đến thời điểm nên làm như thế nào? Cần chính Vương Húc phán đoán. Tình hình chiến đấu tiếp tục đến cái thứ 3000 năm. Song phương sớm đã lâm vào giằng co, ai nhân thủ cũng không nhiều. Điều hai vị dị tộc bát giai tu sĩ, lại đưa cho hắn 30 vị nhân tộc thất giai tu sĩ. Đã là trước mắt liên quân có thể xuất ra lớn nhất chiến lực. So sánh cùng nhau, cơ giới tộc nội bộ nhất định còn có trấn thủ địa phương thiên võng quân đoàn. Tựa như nội bộ nhân loại người canh giữ đồng dạng. Cho nên, bọn hắn phải đối mặt nhất định khốn cảnh. Đây là một trận chơi trốn tìm trò chơi. Liều mạng khẳng định là không thể thực hiện được. Từ Bách Lâm, gọi Lãnh Hàn bọn họ chạy tới họp. Trở lại tập đoàn quân trụ sở. Vương Húc gọi tới Lãnh Hàn bọn người. Tại nơi này muốn đặc biệt đừng nói một chút. 2000 năm thời gian hạ. Vương Húc tu vi tăng lên đến thất giai hậu kỳ. Bạch Mộng Hàn, Chu Nghiên, Từ Bách Lâm cũng tăng lên đến thất giai trung kỳ. Về phần Lãnh Hàn, hắn thôn phệ thể quá kinh khủng. Chỉ dùng 1500 năm, liền từ thất giai sơ kỳ tăng lên đến thất giai viên mãn. Trở thành trong đám người tu vi cao nhất cái kia. Không giảng tu vi, chỉ nói chiến lực. Bạch Mộng Hàn ba người thực lực, tại vượt cấp mà chiến tăng thêm về sau, đều có so sánh thất giai viên mãn chiến lực. Vương Húc cùng Lãnh Hàn càng kinh khủng, một cái có thể vượt qua tứ giai mà chiến, một cái có thể vượt qua tam giai mà chiến, đều có thể so với bát giai hậu kỳ thực lực. Đương nhiên, chỉ là nhất phổ thông bát giai hậu kỳ, trên tay không có lợi hại pháp bảo. Mà lại không thể vượt giai mà chiến cái chủng loại kia. Cùng loại tu chân tám kiệt, từng cái đều có vượt qua hai giai mà chiến thực lực. Thiên tài trình độ không thua gì Bạch Mộng Hàn ba người. Lại tăng thêm bản thân tu vi đạt đến bát giai trung hậu kỳ. Còn không phải Vương Húc bọn hắn có thể dung chuyển. Lấy Vương Húc ánh mắt xem ra, hắn tối thiểu muốn tới thất giai viên mãn. Đối mặt tu chân tám kiệt cái này cấp bậc tồn tại mới có sức đánh một trận. Chiến thắng liền khó hơn. Phần cứng không đạt tiêu chuẩn. Phần mềm lại thế nào tăng lên cũng không được. Muốn trấn áp tu chân tám kiệt. Hắn ít nhất được tấn thăng bát giai. Lại tăng thêm trong tay nắm giữ giỏi về công thủ trí bảo mới được. Tư lệnh, không bao lâu công phu. Lãnh Hàn bốn người đi đến. Chuẩn bị một chút. Chúng ta có tân nhiệm vụ, tiến về cơ giới tộc cương vực, tiếp ứng ngay tại đào vong Optimus Prime bọn người, tiếp ứng Optimus Prime bọn hắn. Nghe được Vương Húc, Lãnh Hàn mấy người có chút không hiểu thấu. Unspark tin tức là cơ mật, chỉ giới hạn ở nhân tộc cao tầng biết. Optimus Prime dẫn đầu Unspark phản loạn tin tức, càng là cơ mật trong cơ mật. Thất giai tu sĩ đều không có quyền biết được. Toàn bộ trong doanh địa người biết không cao hơn 10 cái. Biết tin tức chính xác không cao hơn 5 cái. Trở ngại hiệp nghị bảo mật. Vương Húc cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là hàm hồ nói. Đến các ngươi liền biết. Hiện tại không nên hỏi nhiều. Lãnh Hàn mấy người đè xuống hiếu kỳ. Đồng nói. Vâng, tư lệnh, mang theo Lãnh Hàn 4 người. Vương Húc lại kiểm duyệt tiểu phân đội của mình. 30 tên thất giai tu sĩ. Có đến từ phi kiếm một mạch. Có đến từ phù lục một mạch. Có đến từ luyện thể một mạch. Còn có đến từ luyện khí một mạch. Từ những người này khác biệt phe phái đó có thể thấy được. Cái này 30 người chỉ sợ là vẫn kiếm chân nhân. Từ từng cái tập đoàn quân bên trong thật vất vả điều ra cao thủ. Hai vị khác đến từ đồ đằng tộc bát giai tu sĩ. Vương Húc trước đó cũng đã gặp, biết bọn hắn là dị tộc theo quân tu sĩ một trong. Hai người tất cả đều đến từ đồ đằng thần miếu. Một cái là chủ tế, một cái là trưởng lão. đối mặt Vương Húc thời điểm đều rất nhiệt tình, nói gần nói xa đều bưng lấy hắn đang nói, rõ ràng từng chiếm được vẫn kiếm chân nhân đề điểm, rất có tại hắn cái này bái sơn đầu ý tứ. Vương Húc ai đến cũng không có cự tuyệt, tu chân tám kiệt bên người, ai không có mấy vị bát giai dị tộc hiệu lực, những người này tộc đàn thần phục với nhân loại về sau, vốn là cần chỗ dựa, mặc dù lấy mỗi người bọn họ thực lực, đi tới chỗ nào đều là thượng khách, nhưng ai cũng không phải trong viên đá đụng tới, trừ mình ra, sau lưng cũng có một đám người muốn nuôi. Hai vị này đồ đằng tộc trưởng lão, nếu là không có vướng víu người, sớm tại đồ đằng tộc quyết định đầu hàng lúc liền đi xa tha hương. Tiến về sâu trong tinh không lang thang đi, lưu xuống tới đầu hàng, đơn giản chính là lòng có lo lắng. Cái này lo lắng là tộc đàn cũng tốt, tộc nhân cũng được, chỉ cần có nhược điểm liền đại biểu có thể khống chế. Vương Húc cũng vui vẻ có thể lễ đối đãi. Cứ như vậy, đem nhiệm vụ nói đơn giản một chút. Vương Húc chính thức dẫn đội xuất phát. Mục tiêu, cơ giới tộc ngoại vực. Thứ năm cánh tay treo tinh hệ. Alpha tinh cầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.